Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi nào. Trên lông mi Phương Chí Viễn mang theo nước mắt, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng. Ông Trình đau lòng nhìn đứa con trai, lòng đầy khúc mắc, hận không thể ôm anh vào ngực, xoa dịu tất cả đau xót của anh. Bà Trình đứng bên cạnh che miệng im lặng khóc, bởi vì từng nhìn thấy sự bất lực và mờ mịt của Phương Chí Viễn. Bà so với ông Trình càng yêu thương Phương Chí Viễn gấp trăm lần. Bà Trình quay người xuống lầu, ra cốc nước lọc đặt ở trên bàn Phương Chí Viễn. Nửa đêm tỉnh rượu, chắc chắn phải tìm nước để uống. Ông Trình thử rút tay, nhìn Phương Chí Viễn bị giật mình tỉnh giấc. Bà không phải đồng ý với con là không đi sao? Ông Trình đành ngồi xuống bên giường. Bà không đi, bà ở đây cùng con. Phương Chí Viễn ôm lấy cánh tay ông Trình, giống như là tìm đến một chỗ dựa dẫm, bình yên mà ngủ, không còn nói mơ nữa. Ông Trình phất tay ý bảo bà Trình xuống lầu trước. Bà Trình đi vào phòng Mai Tây. Trình Mai Tây vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào như cũ, vẻ mặt mỉm cười. Bà Trình nói: có chuyện gì vui vẻ như vậy, miệng cũng không khép lại được thế kia. Mai Tây cười: hôm nay mọi người chơi thật vui vẻ, cho nên con cũng vui mà. Bà Trình lắc đầu: Chị Viện uống rượu, giờ kéo ba con không cho đi, gọi ba ba. Đứa bé này ngẫm lại đúng là đáng thương, lúc còn nhỏ như vậy đã mất ba mẹ, cũng không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ mới lớn lên đây. Trình Mai Tây an ủi bà Trình: mẹ với ba nhận nó làm con nuôi, về sau yêu thương nó nhiều hơn là được mà. Bà Trình xoa xoa lệ nơi khóe mắt, mỉm cười mà khóc: cũng phải thôi, về sau phải yêu thương nó, con đừng có ghen đấy nhá. Mai Tây nói: con đâu có ghen, nó là con nuôi của mẹ, là em trai của con yêu quý nó không kịp, sao có thể ghen chứ. Thôi con nằm một lát đi, mẹ dọn dẹp trong vườn một chút rồi vào vệ sinh cho con. Thế mẹ mau mau đi đi, đừng lo cho con mà, con đâu có sao. Tới lúc bà Trình sắp thu dọn xong, ông Trình từ lầu 2 đi xuống. Bà Trình nhẹ giọng hỏi: Chị Viễn nó ngủ rồi đấy à? Sao ông không ở cùng nó một lát nữa, lát sau tỉnh lại? Tôi đợi nó ngủ say mới đi xuống, bà cứ yên tâm. Đứa bé này suy nghĩ nặng nề, cảm tình nhẵn nhụi, về sau chúng ta phải quan tâm nó nhiều hơn. Ông Trình đưa tay bưng một chồng bát đĩa từ trên bàn nướng lên, cùng bà Trình bước vào phòng bếp. Đặt bát xuống bàn, ông Trình thúc giục bà Trình: mẹ nói này, hôm nay Mai Tây chơi cả ngày rồi, chắc mệt rồi đấy. Để tôi thu dọn, bà mau rửa mặt cho nó để nó đi ngủ sớm chút. Bà Trình buông ra công việc trong tay, nghe lời ông đi ra khỏi phòng bếp. Bà Trình đỡ Mai Tây đến nhà vệ sinh, giúp cô lấy kem đánh răng. Đang muốn giúp cô chải răng, Mai Tây nhận lấy bàn chải. Mẹ à, tự con làm mà, con cũng cần phải rèn luyện nhiều mới được, bằng không là sẽ không khôi phục được đâu. Tay Trình Mai Tây còn có chút vụng về, nhưng cũng có thể hoàn toàn tự đánh răng, đối với cô mà nói là vô cùng đáng quý. Con người chính là như vậy, khi còn khỏe mạnh sẽ không lĩnh hội được tầm quan trọng của nó. Khi có vấn đề rồi mới giật mình cảm giác được, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là không thể thiếu. Đối với Trình Mai Tây mà nói, cảm giác này còn mãnh liệt hơn. Sau khi bị bệnh, tất cả các bộ phận trên thân thể cô không thể tự hoạt động, từng bộ phận giống như là không thuộc về chính mình nữa. Bây giờ mỗi bộ phận khôi phục được động tác đều như có một lần trùng sinh. Bà Trình dưng dưng nhìn Mai Tây. Bà cùng Mai Tây trải qua toàn bộ quá trình này, nhìn thấy Mai Tây bi bô học nói, tập tễnh học đi, mỗi ngày đều có biến hóa, tiến bộ, giống như nhìn thấy Mai Tây lớn dần một lần nữa vậy. Bà Trình giúp Mai Tây lấy nước xong, cô cũng muốn thử tự mình làm. Lúc cô bị bệnh đã đơn giản hóa toàn bộ quá trình dưỡng da trước đây. Chỉ dùng nước sạch rửa mặt, làn da ngược lại còn tốt hơn trước, đủ thấy là nước có tác dụng chữa trị cho làn da. Chị Mai Tây hao hết sức lực toàn thân mới hoàn thành quá trình rửa mặt, dường như là vô cùng bình thường này. Bà Trình thì đau lòng không thôi. Chị Mai Tây an ủi bà: mẹ à, con có thể tự rửa mặt, mẹ nên mừng thay cho con mới đúng chứ. Mẹ nghĩ đi, một đứa con trưởng thành mà không thể tự mình tắm rửa, còn cần mẹ hỗ trợ, trong lòng khổ sở thế nào cơ chứ. Bà Trình quay lưng đi, lau lệ nơi khóe mắt. Mẹ không phải là khổ sở, mẹ là vui mừng thôi. Mẹ vui vì Mai Tây của mẹ cuối cùng khôi phục, không cần mẹ chăm sóc nữa. Chị Mai Tây đứng lên, làm nũng ôm lấy bà Trình. Mẹ con xấu hổ quá đấy, luôn thích khóc, nước mắt nước mũi tùm lum thế này. Hai mẹ con từ bên trong ôm nhau đi ra. Ông bà Trình dọn dẹp xong bát đũa, vội vàng đi tới. Thấy ánh mắt bà Trình hồng hồng, khóe mắt vẫn có nước mắt, hỏi Trình Mai Tây: mẹ con sao thế này, không phải vừa nãy vẫn ổn ư, sao lại khóc rồi? Bà Trình cố tươi cười: không có chuyện gì đâu, Chẳng có chuyện gì mà, tôi chỉ là vui mừng thôi. Ông Trình đỡ Mai Tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net